Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 52, Đế Kiếm. Băng cực vô song, tăng thêm, cực bắc đồng bằng phía trên gió tuyết tràn ngập, gió lạnh gào thét, băng lãnh thấu xương, hai bóng người lơ lửng mà đứng, bóng người phía dưới là một đạo vô cùng to lớn hồn thú thi thể. Một đạo đỏ như máu 100.000 năm hồn hoàn chậm rãi phiêu động lấy. Thể nội bàng bạc hồn lực tiêu tán lấy. Dù cho ngăn cách thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Cực bắc đồng bằng trung tâm chi địa, vốn là một số cường đại hồn thú căn cứ. Thái thản tuyết ma vương chết đi, để không ít vạn năm hồn thú dục dịch. 100.000 năm hồn thú huyết mạch cùng hồn lực. Nếu như có thể hấp thu, bọn họ đạt tới 100.000 năm hồn thú thời gian thì sẽ rút ngắn thật nhiều. Nhưng giờ phút này trung tâm chi địa lại là không có bất kỳ cái gì hồn thú có can đảm tới gần. Có thể tới đây đều là tu vi tại 70.000 năm trở lên cường hãn hồn thú. Trí tuệ đã không thấp hơn nhân loại, 100.000 năm hồn thú chết đi, cái này mang ý nghĩa cơ hội. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nguy hiểm, nhất là theo thái thản tuyết ma vương 100.000 năm hồn lực phiêu tán bên trong. Còn xen lẫn cái này hai cỗ mặt khác hồn lực ba động. Trong đó một cỗ bọn họ rất là quen thuộc, cái này khiến cực bắc chi địa hồn thú. Trong lúc nhất thời không khỏi ngừng tốc độ, giao chiến chi địa, Trần Tiểu Minh cầm thương mà đứng, hai con mắt ngân quang lấp lóe. Một cỗ nhàn nhạt không gian ba động tràn ngập, bốn phía gió tuyết đã không cách nào lại tới gần nửa phần. Trong tay thanh mộc long thương, giờ phút này ngân quang lấp lóe, phát ra khiếp người hàn mang, tuyết đế thần sắc ngưng trọng, không linh đôi mắt xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh. Một cỗ đặc biệt ba động tản ra, không gian bốn phía hơi động một chút. Tuyết đế là bóng người tựa như hóa thành bay múa đầy trời bên trong tuyết rơi. Cùng thiên địa này hòa làm một thể. Lĩnh vực sao? Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi. Tuyết đế thực lực cũng không phải cái gì 100.000 năm hồn thú cấp bậc. Đối phương một thân thực lực mạnh, đoán chừng làm cái cấp 3 thần để đều được. Gió tuyết tràn ngập bên trong. Tuyết đế bóng người đã theo Trần Tiểu Minh trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng bốn phía gió tuyết hòa làm một thể. Trong hai con ngươi ngân quang lấp lóe, nhàn nhạt không gian ba động khắc sâu vào Trần Tiểu Minh não hài. Tuyết đế cuối cùng không phải thiên nhân hợp nhất. Không cách nào cùng thiên địa triệt để tương dung. Ánh mắt mất đi tung tích của nàng. Nhưng không gian ba động Trần Tiểu Minh vẫn là bắt được. Răng rác, răng rác, răng rác, nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống, bay xuống gió tuyết vậy mà tại không trung ngưng tụ thành bông tuyết. Trong chốc lát, phương viên 10.000 mét trong vòng, tạo thành một bộ quý vi tráng quan cảnh tượng, vô số tuyết hoa hình dáng bông tuyết trên không trung đứng im lấy. Bông tuyết phản xạ ánh sáng mặt trời, phát ra rực rỡ quang mang. Ông, ông, ông. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, tuyết hoa bông tuyết chuyển động, trong không khí phát ra tiếng oanh minh, không gian bốn phía tựa như tại thời khắc này bị phong tỏa đồng dạng. Thiên địa thất sắc, mỗi một chỗ không gian đều tại chấn động kịch liệt lấy. Trước đó có thể bắt được tuyết đế tung tích, giờ phút này lại là theo những thứ này chuyển động bông tuyết. Triệt để mất đi dấu vết, Trần Tiểu Minh hơi sững sờ. Nhưng lập tức lại là khóe miệng mỉm cười. Có ý tứ, thật không hổ là tuyết đế. Đến tột cùng là lúc nào đã nhìn ra. Nội tâm thầm thầm hô một tiếng. Trần Tiểu Minh trong tay thanh mộc long thương nâng lên. Trước mắt những thứ này hoa mỹ bông tuyết cũng không phải chỉ có chuyển động một cái tác dụng. Hiu, hiu, hiu, một giây sau. Vô số chuyển động bông tuyết theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Trong khoảnh khắc, Trần Tiểu Minh trước người thiên địa tối đen, ánh sáng mặt trời bị phô thiên cái địa bông tuyết ngăn che. Đinh, Trần Tiểu Minh dưới chân thứ tư hồn hoàn, thứ chín hồn hoàn đồng thời sáng lên, một đạo to lớn thanh mộc thụ hư ảnh từ phía sau hiện lên. Hư ảnh chập chờn, cho dù ở cái này cực hàn chi địa, cũng là không sợ hãi chút nào. Điên cuồng sinh trưởng, thời gian trong nháy mắt, liền đã dài đến 30 mét độ cao. Thứ tư hồn hoàn cùng thứ chín hồn hoàn đồng thời bay ra, dung nhập vào thanh mộc thụ hư ảnh bên trong. Thứ tư hồn kỹ, sinh trường. Thứ chín hồn kỹ, thụ giới hàng lâm. Oanh, hai đạo nóng rực hồng quang nở rộ. Cao đến 30 mét thanh mộc thụ hư ảnh trong nháy mắt bao phủ Trần Tiểu Minh. Vô số cành hiện lên, sau đó hình thành từng cây tráng kiện thân cành đem Trần Tiểu Minh bảo hộ ở trung gian. Mà Trần Tiểu Minh chỗ đứng yên hư không phía dưới, một đạo ngân mang lóe qua, một cái tráng kiện thân cành chậm rãi dâng lên, thân cành toàn thân thanh sắc, phía trên ngoại trừ điêu khắc màu bạc đường vân bên ngoài, càng là có hai đạo đỏ như máu đường vân, thân cành một đường cất cao. Thời gian trong nháy mắt liền đã dài đến 30 mét chiều dài. Vô số cành theo đỉnh đầu duỗi ra, sau đó hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái cùng loại với nụ hoa đồng dạng hình dáng. Màu xanh biếc u quang bạo phát, trong khoảnh khắc, tràn vào đến nụ hoa bên trong, bất quá 3 mét lớn nhỏ nụ hoa. Giờ phút này tại hào quang màu xanh biếc bao phủ phía dưới, dường như thật tỏa sáng sinh mệnh đồng dạng, vốn là thanh sắc cành, giờ phút này vậy mà hòa làm một thể, hóa thành một đạo to lớn ngân sắc cánh hoa lộ ra quỷ dị lại sinh cơ bừng bừng, vô số tráng kiện thân cành hình thành thụ giới phòng ngự dẫn đầu đón nhận bông tuyết công kích, làm Trần Tiểu Minh thứ 9 hồn hoàn, đồng thời cũng là mạnh nhất phòng ngự hồn hoàn, giờ phút này đã thi triển. Gọi đem tuyết đế bông tuyết thế công đến cản lại, vô số đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang nện ở trên cành cây, lại là đều bị ngăn trở, không cách nào làm bị thương Trần Tiểu Minh mảy may. Giữa không trung lơ lửng mà đứng tuyết đế lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này. Tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bông tuyết thế công quýnh lên, cực hàn chi khí bạo phát. Vô số hàn khí quay chung quanh tại thụ giới bốn phía. Tầng ngoài cùng thanh mộc thụ làm bị cực hàn chi khí xâm nhập. Phòng ngự chi lực yếu đi rất nhiều. Đinh đinh đinh đinh đinh. Từng cây bông tuyết cắm vào thân cây thể nội. Hàn khí dọc theo thân cây tràn vào chỗ cốt lõi. Bất quá trong phiến khác, liền đem thụ giới ngoại tầng phòng ngự phá vỡ. Thân ở tầng bên trong Trần Tiểu Minh nhìn qua tình cảnh này, đã không biết nên nói một chút gì. Tuyết này đế trí tuệ cũng quá cao đi, thế mà hiểu được sử dụng hàn khí giảm xuống hắn thụ giới phòng ngự. Bất quá ngoại tầng bị phá, Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Hắn phòng ngự mạnh nhất như thế nào lại đơn giản như vậy đâu. Ngay tại Trần Tiểu Minh nghĩ như vậy đến thời điểm, một mực không có hành động tuyết đế lại một lần nữa động. Lần này nàng chỉ là một cái động tác rất đơn giản. Thon dài như ngọc tay phải chậm rãi giơ lên. Bốn phía không gian khẽ run lên. Một thanh màu xanh đậm phảng phất là từ bông tuyết ngưng kết mà thành trường kiếm cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong đó. Không đợi Trần Tiểu Minh cẩn thận đi xem, sâu hào quang màu xanh lam vẽ ra trên không trung một đạo mặt quạt giống như quang ảnh. Từ xanh đậm đến lam nhạt lại đến lam nhạt, sau cùng hiện ra là bạch. Kinh khủng kiếm mang xẹt qua chỗ, trong không khí vậy mà xuất hiện từng đạo rạn nứt đường vân. Tựa như là tất cả không khí đều bị ngưng kết thành băng, sau đó lại bị nó chém ra giống như... Kiếm mang thông qua ngoại tầng thụ giới phòng ngự trực tiếp chạm tại tầng bên trong thụ giới phía trên, một đạo rõ ràng vết rách trong nháy mắt xuất hiện, không thể phá vỡ thụ giới phòng ngự, thời gian trong nháy mắt liền bị hắn đột phá. Kiếm mang bên trong hàn khí trên không trung ngưng kết thành một đầu băng đường,